Thái Cổ Cuồng Ma, chương 684, say rượu, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ngồi xếp bằng ở một nơi sang trọng trong phủ, khoanh chân ngồi tĩnh tọa lôi phạt tử chiếu tinh thần mãnh chừng mở cặp mắt ở ngắn ngồi mờ mịt sau, mặt hiện lên một vẻ dữ tợn, trong mắt bộc phát ra sát ý ngút trời. Copy nội dung từ chuyện 88, từ gia tiên vũ bí cảnh sau, chiếu tinh thần liền tiến vào bế quan bên trong, nếu không, lôi phạt chiếu ra căn bản sẽ không ở Bôn Lôi Tông dừng lại lâu. Lần này tiên vũ trong bí cảnh, đi sâu vào đạo thứ ba rãnh trời lôi phạt tử chiếu tinh thần có thể nói lấy được thiên đại tạo hóa, nhưng ở đạo thứ nhất rãnh trời trên, bị tần vũ ép chạy chối chết trở thành hắn cả đời sỉ nhục. Copy nội dung từ chuyện 88, thậm chí, xuất hiện ở tiên vũ bí cảnh lúc đều có người đang bàn luận chuyện này. Nếu như không lo lắng sợ bỏ qua rời đi tiên vũ bí cảnh thời cơ, chiếu tinh thần cũng muốn đi tìm tần vũ, đem xóa bỏ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lần này sau khi rời đi, chiếu tinh thần cũng dự định ổn định tu vi sau, phải đi khốn long tinh thần đem tần vũ đầu người mang về thiên huyền tinh thần. Có thể nhường cho chiếu tinh thần không nghĩ tới là tần vũ chẳng những ở trên trời huyền tinh thần còn tự đưa tới cửa. Trong nháy mắt chiếu tinh thần nội tâm lửa giận bị đốt, hắn mặt đầy cười gằn chậm chạp đứng lên, biến mất không thấy gì nữa. Copy nội dung từ chuyện 88, dưới chân núi Yến Hội. Chiếu tinh thần, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, làm ban đầu ở đạo thứ nhất rãnh trời trên, thừa dịp ta trọng thương đánh lén ta, ngày xưa thù, hôm nay ta gấp trăm lần trả lại, nấc lăn ra đây cho ta. Tần Vũ tức giận gầm thét giống như tiếng sấm cuồn cuộn như vậy vang dội toàn bộ Bôn Lôi Tông bầu trời. Copy nội dung từ chuyện 88. Lần này, yến hội trong tu sĩ toàn bộ đều ngồi không yên, nếu như không phải là ngại vì tinh thần tử mặt mũi, chỉ sợ sớm đã đi sạch. Tinh thần tử thấy đám người xôn xao, bất đắc dĩ thở dài, cũng biết yến hội là không lái xuống, lúc này, nghe được sao chỉ thánh tử đạo. Đây là say rượu sau khi đến tìm lôi phạt tử báo thù tới. Thật là không biết tự lượng sức mình, ở trên trời huyền tinh thần tìm lôi phạt tử phiền toái ha ha, ta ngược lại muốn đi xem lôi phạt tử thì như thế nào, giày xéo sát thần đường huynh, chúng ta đi xem một chút đi. Copy nội dung từ chuyện 88, tinh thần mục nhỏ ánh sáng lóe lên, quét qua mọi người nói. Lần yến hội này đến đây kết thúc, lời nói không rơi, tất cả mọi người đứng lên phong trào như vậy rời đi. Khi mọi người đến lúc lại thấy Tần Vũ đứng ở lôi phạt chiếu ra ở trước phủ địa phương, hắn mặt đầy xuyên thấu qua đỏ, bên phải tay mang theo một cái to vò rượu lớn tử, thân thể có chút lảo đảo muốn ngã, mà một tên dung mạo tục tằng thanh niên chính ở một bên thấp giọng khuyên nói gì. Copy nội dung từ chuyện 88, đánh lén, người như vậy khiêu lương tiểu sửu cũng cần ta đánh lén sao? Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, đầu đầy tóc tím lôi phạt tử đi ra phủ đệ đại môn, mặt đầy âm trầm nhìn chằm chằm Tần Vũ. Người người có dám lấy đạo tâm thề, ban đầu nếu đánh lén ta lời nói, ngươi lôi phạt tử không bằng heo chó chết chết không có chỗ chôn. gocchuyenaudio.com. Tần Vũ mãnh đứng thẳng người, đẩy ra phương dược long, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm lôi phạt tử tức giận nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Lôi phạt tử cứng họng, một câu nói hoàn toàn đưa hắn toàn bộ lời nói cũng ngăn trở về, ban đầu, hắn quả thật coi là đánh lén có thể ở nơi này đại đình quảng trung ở bên dưới, như thế nào thừa nhận. Ha ha, ngươi nói đánh lén chính là đánh lén, như vậy ngươi có dám cùng ta quang minh chính đại đánh một trận. Lôi phạt tử hai mắt chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, nghiêm nghị nói, mặc dù lôi phạt chiếu gia cường giả nói Tần Vũ không phải là chiếu gia người. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng lôi phạt tử nhưng biết rõ Tần Vũ tuyệt đối là chiếu gia người, bởi vì hắn trong cơ thể giữ lại chiếu gia huyết mạch, nếu như Tần Vũ vẫn còn ở khốn long tinh thần, lôi phạt tử sẽ để cho Tần Vũ liền sống một đoạn thời gian. Có thể Tần Vũ chạy đến thiên huyền tinh thần tới, lôi phạt tử tuyệt sẽ không để cho Tần Vũ còn sống rời đi Bôn Lôi Thành. Copy nội dung từ chuyện 88, ánh sáng quang minh chính chính đại đánh một trận. Tần Vũ lẩm bẩm lầu bầu, đột nhiên, hắn mãnh ngửa mặt lên trời, cầm trong tay hũ lớn rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, đem rượu vò ngã nát bấy, tức giận nói. Ai sợ, ai, lôi phạt tử đạo hữu, bằng hữu của ta lần đầu uống rượu, không khỏi tiểu lực, xin hãy tha lỗi, trước lời muốn nói cũng không phải là thật lòng, ngươi không nên để ở trong lòng. Phương Dược Long kéo Tần Vũ, mặt đầy áy náy nhìn về phía lôi phạt tử đạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Lời nói không rơi, Phương Dược Long lôi kéo Tần Vũ hướng bên kia đi tới, vừa đi vừa nói. Lý Hữu Tài, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm gì. còn không tỉnh lại, Tần Vũ thân thể mạnh mẽ chấn, trực tiếp đem Phương Dược Long đẩy bay, hắn làm bộ đi về phía trước ra mấy bước, tức giận nói. Tới A Ti tiểu nhân hèn hạ, đối phó ngươi ta chỉ cần 10 chiêu. Copy nội dung từ truyện 88, được rất tốt, hôm nay ta đến muốn nhìn một chút trong vòng 10 chiêu ngươi như thế nào thắng ta. Chấm, Chiếu Tinh Thần hai mắt phun lửa nghiêm nghị hét, ngay tại Phương Dược Long lại phải lôi kéo Tần Vũ lúc Chiếu Tinh Thần mãnh quay đầu nhìn về phía Phương Dược Long, đạo. Vị đạo hữu này, nếu còn muốn can thiệp đừng trách ta Chiếu Tinh Thần không khách khí. Phương Dược Long sắc mặt cứng đờ kiêng kỵ mắt nhìn Chiếu Tinh Thần, dừng lại nhịp bước. Copy nội dung từ truyện 88, chờ vân vân nếu ngươi chiếu ra cường giả ngăn cản nên như thế nào? Tần Vũ lắc lắc đầu, lớn tiếng nói. Ngươi yên tâm đối với ngươi, còn không cần ta chiếu ra cường giả ra mặt. Chiếu Tinh Thần cười gằn, copy nội dung từ truyện 88. Không ta thế đơn lực bạc, ngươi chiếu ra có cường giả ở chỗ này, nếu ta chiến thắng ngươi chiếu ra cường giả tuyệt đối. Sẽ ra mặt không đánh, Tần Vũ thanh tỉnh không ít hàm hồ nói, không đợi mọi người kịp phản ứng, Tần Vũ xoay người rời đi. Chậm, ta Chiếu Tinh Thần lấy đạo tâm thề ta chiếu ra cường giả. Lôi Phạt Tử còn chưa có nói xong, liền bị một đạo thanh âm hùng hậu cắt đứt. Không biết gì tiểu bối, nếu lão phu muốn động thủ, ngươi bây giờ sớm đã trở thành một cỗ thi thể. Copy nội dung từ truyện 88, lời nói vang vọng, một tên tinh thần phấn chấn hôi bào lão giả hiện lên Chiếu Tinh Thần phía sau, hắn hai mắt lóe lên lệ mang, chết nhìn chòng chọc Tần Vũ. Say rượu, copchuyenaudio.com, Tần Vũ chỗ sâu trong con ngươi lơ đãng phát qua vẻ nuối tiếc, hắn nhìn về phía lão giả kia cười hắc hắc đỏ bừng hai mắt nhìn chằm chằm lão giả kia đạo. Người ý ngươi là, giết ta, pa hắc hắc lão già kia, người có tin hay không ngươi? Ngươi nếu dám, động thủ ta, có thể giết ngươi, copy nội dung từ truyện 88, hút, mọi người hít một hơi lãnh khí, ai cũng không nghĩ tới Tần Vũ lại miệng ra như thế cuồng ngôn, đây chính là Chiếu gia trưởng lão Tô Vi bèn nói cảnh lục trọng, coi như là đặt ở thiên huyền tinh thần cũng là đỉnh cấp cao thủ. Mà đến từ đất nghèo cuồng đồ ngược lại tốt lại dám khẩu xuất cuồng ngôn có thể sát đạo cảnh ngũ trọng cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, xem ra thật là say bất tỉnh nhân sự, nếu không, là sẽ nói ra như thế không biết gì lời nói. Chém chết đạo cảnh lục trọng, ha ha, đừng nói chức vị này Chiếu gia trưởng lão, coi như là Lôi Phạt Tử Chiếu Tinh Thần, cũng không phải hắn có thể đủ ngăn cản. Copy nội dung từ truyện 88, nghe lần này Lôi Phạt Tử ở tiên vũ bí cảnh ở bên trong lấy được thiên đại tạo hóa, vốn tưởng rằng trong thời gian ngắn rất khó dò thám biết Lôi Phạt Tử đến cùng được cái gì tạo hóa, có thể hôm nay mới có thể kiến thức một phen. Cuồng đồ chẳng lẽ cho là đây là đang hồng hoang cấm địa? Coi như hắn có cái gì đó hung thú thủ hộ thì như thế nào? Đến thiên huyền tinh thần còn có thể bính đạt cái gì? Copy nội dung từ truyện 88, nghe sát thần có một đạo quyền trục uy lực cực kỳ khủng bố, có lẽ hắn là nghĩ tưởng vận dụng quyền trục này tới ngăn địch đi, thật đúng là để cho người mong đợi a. Nếu sát thần Lý Hiểu Tài chịu ẩn nhẫn, có lẽ, đợi một thời gian ắt sẽ có thể ở thiên huyền tinh thần dừng bước, nhưng hôm nay Lôi Phạt Chiếu ra không đi tìm hắn cũng đã là hắn vạn hạnh, nhưng không nghĩ nhưng lại không có biết đến chủ động khiêu khích Chiếu ra. Chẳng lẽ cho là Chiếu ra thật là ghen? Copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ, hắn còn thật sự coi chính mình là Chiếu ra người? Ha ha, thiên huyền tinh thần yêu nghiệt môn cũng lộ ra một vẻ châm chọc nụ cười, nghị luận ầm ĩ, copy nội dung từ truyện 88. Không biết tự lượng sức mình, Giao Trì Thánh Tử nhìn chằm chằm lung la lung lay Tần Vũ, phun ra bốn chữ. Mà đại đạo từ Thiên Cơ Thánh Tử đều là mặt mang châm chọc ý, mà Lăng Giao siết chặt vạt áo, trên mặt không cách nào ức chế toát ra vẻ lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ có tinh thần tử hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Tần Vũ, không biết đang suy nghĩ gì. Đối với Tần Vũ lai lịch rõ ràng, hắn tự nhiên biết Lôi Phạt Tử tuyệt đối không thể nào là Tần Vũ đối thủ, coi như Lôi Phạt Tử lấy được đại tạo hóa. Có thể coi là tạo hóa lớn hơn nữa, thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể để cho Lôi Phạt Tử so với bất bại thánh tộc đích truyền huyết mạch Bạch Mục Khởi mạnh hơn? Copy nội dung từ truyện 88, chẳng qua là để cho tinh thần tử không hiểu là Tần Vũ lần này là ý gì? Hơn nữa, còn có ý, say rượu, nhìn hai tay chắp sau lưng Chiếu gia cường giả, tinh thần tử trong lòng đột nhiên dâng lên không tên ý tưởng. Có dụng ý khác, Tần Vũ mục tiêu cũng không phải là Chiếu tinh thần, mà là Chiếu gia cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng này lại không nói được à, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.